Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, người bên ngoài. Đơn sơ bàn ăn bên trên, một nhà bốn miệng nhai nuốt lấy chua xót bánh mì đen. Seven cùng Lex không nói một lời. Willy cũng rất thức thời không nói gì. Velia ngồi tại Willy bên cạnh, cũng cảm thấy khác biệt bình thường ngưng trọng không khí. Nguyên bản luôn luôn hoạt bát nàng cũng khéo léo ăn cơm, không phát ra một điểm thanh âm. Đơn giản bữa sáng rất nhanh kết thúc. Willy, ta và người mẫu thân muốn đi ruộng lúa mạch bên trong. Người cùng Velia thu thập xong cái bàn, liền đi ngắt lấy điểm tân quả đi, bởi vì đồng ruộng còn có lúa mạch cần tiếp tục thu hoạch. Lex cùng Seven ăn cơm tốc độ so hai người nhanh một chút. Biết, Willy im tiếng nói. Lex cùng Seven mang theo công cụ rời đi trong nhà, chỉ còn lại có Willy cùng Velia tại bàn ăn bên trên. Willy, hôm nay xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tất cả mọi người rất bộ dáng nghiêm túc? Velia đem cuối cùng một ngụm bánh mì đen khó khăn nuốt xuống đi. Uống một ngụm chỉ nổi lơ lửng mấy khỏa hạt gạo bát cháo. Không có gì, đại nhân sự tình tiểu hài tử không cần quá nhiều quan tâm. Willy vỗ vỗ Velia đầu, bắt đầu thu thập bàn ăn bát đũa. Đã không thể giải quyết đại ca thơ khốn cảnh, như vậy liền tận lực giảm bớt một chút trong nhà cái khác gánh vác. Thu thập bát đũa về sau, Willy cùng Velia chỉ là đơn giản nghỉ ngơi một chút, liền riêng phần mình vác trên lưng cái sọt, hướng về điểm tân quả cây chỗ xuất phát. Thật nhiều người, hai người kết bạn đi tới. Velia đột nhiên chỉ vào phía trước thôn khẩu chỗ gọi một tiếng. Chỉ thấy một đống thôn dân vây quanh đứng chung một chỗ. Một bên nhìn xem trung tâm, một bên đang thấp giọng thảo luận cái gì. Không có một người hướng phía trước góp. Tới xem, Velia níu lại Willy cánh tay. Cái tuổi này hai tử tựa hồ đối với cái gì đều tương đối hiếu kỳ. Willy bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể tuân theo muội muội yêu cầu. Rất dễ dàng địa, hai người liền đẩy ra phía trước. Chỉ thấy đám người ở giữa đứng bốn cái người mặc nhẹ áo giáp, cũng đeo vũ khí nam nữ. Bên cạnh của bọn hắn còn nắm bốn con tuấn mã. Tuấn mã trên móng ngựa bao vây lấy thật dày gót sắt, là làng người bên ngoài. Willy hai mắt tỏa sáng. Đây là hắn đi vào cái này thế giới về sau lần thứ nhất nhìn thấy làng bên ngoài người. Vẫn là không người nào nguyện ý sao? Ta có thể đem giá cả nâng lên hai cái kim ram. Trong đó một tên dẫn đầu bộ dáng trung niên nam nhân duỗi ra một cái bàn tay, đối thôn dân chung quanh nói. Các thôn dân lại là thấp giọng nghị luận, nhưng là không có ứng thanh. Sana đại thẩm, những người này ở đây làm gì? Willy ông rõ cho nên phát hiện bên người đứng người chính là Sana đại thẩm, thế là hỏi thăm một câu. Sana đại thẩm nhìn thoáng qua Willy, nhỏ giọng nói ra, những người này là bên ngoài tới, muốn vào phía tây rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm một loại nào đó đồ vật. Trải qua chúng ta làng, bọn hắn muốn tìm người làm dẫn đường, hiện tại đã đem giá cả nâng lên hai cái kim ram. Nghe vậy, Willy giật mình. Cũng minh bạch vì cái gì thôn dân chung quanh đối với hai cái kim ram đều không động tâm chút nào. Tại làng phía tây, có một mảnh rộng lớn rừng rậm. Tại ngoài bìa rừng vây, mọc đầy điềm tân quả bình thường trái cây cùng thực vật. Không có dã thú ẩn hiện, tương đối an toàn, mà rừng rậm chỗ sâu, nơi đó tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Cơ hồ không có thôn dân nguyện ý xâm nhập. Tại những này người bên ngoài trước đó, cũng có rất nhiều người tiến vào rừng rậm trung tâm, nhưng là bọn hắn trong đó không ít người, liền rốt cuộc không trở về. Nghe nói nơi đó là mãnh thú thiên đường, là nhân loại cấm địa, cho nên mấy cái người bên ngoài tại nơi này tìm dẫn đường. Không phải một chuyện rất dễ dàng, ba cái kim ram, ba cái, cái này giá cả còn không thể để cho các ngươi tâm động sao? Vi Sinh Tê nhìn xem một vòng cẩn thận lại dẫn tham lam ánh mắt thôn dân. Đề cao giọng, nhưng là y nguyên không người ứng thanh. Hắn có chút bất đắc dĩ. Những này tiểu địa phương thôn dân, luôn luôn mang theo chút quá độ nhạy bén. Hai ngày trước, một cái dược thảo thương tìm được Vicente bốn người thuê tiểu đội. Dược thảo thương hy vọng bọn họ có thể đi tam thôn Tây bên cạnh Moss rừng rậm. Ngắt lấy một loại gọi là cam tinh thảo thực vật, đồng thời đem mang về. Ủy thác sau khi hoàn thành, cái kia giàu có dược thảo thương sẽ giao phó bọn hắn 100 mai kim ram làm tiền thù lao. Vicente nghe xong, lập tức sẽ đồng ý. Đây chính là 100 mai kim ram, đủ để cho thuê tiểu đội thoải mái mà vượt qua nhiều năm an ổn 5 tháng. Nhưng mà sau đó, tại hiểu rõ nhiệm vụ tường tình về sau, Vicente phát hiện cái này nhiệm vụ cũng không đơn giản. Đầu tiên là nhiệm vụ mục tiêu cam tinh thảo. Đây là một loại ngoại hình nhìn cùng cỏ dại tìm không nhiều dược thảo. Tìm tới nó cần hao phí rất nhiều tinh lực. Nếu như vận khí không tốt, nói không chừng muốn tìm một tháng lâu. Tiếp theo là nhiệm vụ địa điểm, Moss rừng rậm. Đây là một cái sinh trưởng tại Lan Xô Công Quốc biên cảnh khổng lồ rừng rậm. Bên trong tràn đầy mãnh hổ, hắc hùng, sói hoang các loại các dạng dã thú. Rất nhiều đồng hành thi cốt đều bị mai táng tại nơi đó. Bọn hắn muốn tận khả năng an toàn tìm kiếm cam tinh thảo, liền nhất định phải tìm một cái quen thuộc địa hình dẫn đường. Dạng này có thể tránh né rất nhiều uy hiếp chí mạng. Ban đầu thời điểm, Vicente coi là một cái kim ram liền có thể tại thôn phụ cận tìm tới thích hợp dẫn đường. Nhưng mà hắn tính sai, giá cả đề cao đến 5 cái kim ram, vẫn là không có người động tâm. Vicente đã dưới đáy lòng thống hận những người này tham lam. Ngay tại Vicente nóng vội thời điểm, trong đám người truyền đến một thanh âm, năm mai kim ram, ta có thể mặc các ngươi đi. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Willy trong đám người đi ra, đối Vicente nói. Vicente nhìn xem trong đám người đi ra thiếu niên, nhướng mày, thiếu niên nhìn xem tựa hồ rất trầm ổn, chỉ là có chút còn quá trẻ. Cái này không hợp hắn mong muốn. Hắn muốn tìm một cái nhiều năm tuổi người làm dẫn đường. Loại người này kinh nghiệm sẽ phong phú hơn một chút. Người thật quen thuộc Moss rừng rậm địa hình. Vicente tựa hồ không quá tin tưởng Willy. Liên tiếp nhiều năm mùa đông, ta đều sẽ đi theo phụ thân của ta đi Moss rừng rậm chỗ sâu. Đối với bên trong địa hình, ta rất quen thuộc. Willy cũng không có nói sai. Tại mùa đông thời điểm, Moss rừng rậm rất nhiều cỡ lớn động vật, đều sẽ lựa chọn ngủ đông. Chỉ có một chút thỏ rừng loại hình cỡ nhỏ động vật còn ở bên ngoài kiếm ăn. Độ an toàn muốn tăng lên cao rất nhiều. Phụ thân của hắn Lex, tại tuổi trẻ thời điểm, cũng từng có săn thú kinh nghiệm. Cho nên mỗi khi gặp mùa đông, đều sẽ mang theo Willy cùng một chỗ tiến vào. Lấy tìm kiếm một chút lạc đàn con mồi. Đã dạng này, ta càng muốn thuê phụ thân của ngươi. Vicente cười nói. Willy lắc đầu. Hắn sẽ không tiếp nhận các ngươi thuê. Hắn là trong nhà trụ cột, là không thể nào tại cái này nguy hiểm mùa tiến vào Moss rừng rậm. Vicente trầm mặc, ánh mắt của hắn nhắm lại. Đối với trước mắt cái này trầm ổn người trẻ tuổi, hắn cảm thấy tựa hồ có thể tín nhiệm. Tại Vicente bên người còn có một nam hai nữ, cũng đều tò mò nhìn Willy. Bọn hắn gặp qua rất nhiều tiểu địa phương thôn dân, bọn hắn câu nệ cơ cảnh, không tín nhiệm ngoại nhân. Nhưng là trước mắt thiếu niên này cùng những người kia không có chút nào đồng dạng. Năm mai kim ram thành giao, Vicente cuối cùng làm ra quyết định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.